Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, Sở quân bị vây. Sở quốc đại quân tiếp tục hướng Hàn Quốc Tây Bộ xuất phát, bởi vì Hạng Yến biết rõ cùng quân Tần giao chiến còn khá xa. Vì lẽ đó hết sức yên tâm. Trừ phi quân Tần đồng ý từ bỏ tiếp thu Hàn Quốc thành trì đến cường công hắn sở quân, bằng không chí ít cần lại quá 3 đến 4 ngày mới có thể cùng Tần quốc quân đội giao chiến. Mà bây giờ sở quân sĩ khí cực cao, Hạng Yến cho rằng đừng nói là sau 3 ngày tao ngộ tiểu cổ quân Tần, coi như là 10 vạn đối đầu 10 vạn đối đầu, hắn cũng có thể lực chiến mà thắng. Sở quân đến mức thiêu hủy cung điện, san bằng thành quách, bắt cóc già yếu phụ nữ, cướp bóc kim ngân tài bảo, tàn phá bừa bãi hoành hành, không thể so quân Tần còn cần an ổn dân chúng địa phương. Sở quốc thì là chỉ cần phá hoại cùng cướp bóc, căn bản là một ngày nhất thành, nhất thời Hàn Quốc cảnh nội, mười thất cửu không, lũ lụt khắp nơi, bách tính khổ không thể tả. Nhưng rất nhanh Hạng Yến liền phát hiện không hợp lý địa phương. Tuy nhiên bọn họ có thể lấy chiến dưỡng chiến, để binh sĩ hưởng dụng đánh hạ trong thành trì lương thực, nhưng hắn cũng không có hạ lệnh không cần đưa lương đến. Tại sao 653 lương thảo đến bây giờ còn chưa có đến? Hạng Yến cẩn thận tính toán, nếu như không có cướp bóc lương thực, bọn họ kỳ thực ở một ngày trước đã cạn lương thực. Lần này để Hạng Yến giật mình, dù cho hắn hiện tại trong quân lương thực trồng chất thành sơn, nhưng này chút đều là cướp bóc mà tới. Người đến, lập tức cho ta đi tìm Tôn Khiêm, hỏi hắn lương thảo tại sao không có đến. Hạng Yến mười phần phẫn nộ, đồng thời lại có chút bận tâm đây là sở vương phụ xô bí mật mệnh lệnh. Lập tức hạ lệnh khiến người ta cố gắng càng nhanh càng tốt. Dựa theo đường cũ trở về đi dò hỏi, lo lắng lần này cử động công cao lấn chủ, bị sở vương nghi kỵ, Hạng Yến một hồi không có tâm tình, thậm chí cảm thấy được có thể thấy đỡ thì thôi, chuẩn bị lui quân, nhưng chỉnh một chút chờ 2 ngày, Hạng Yến vẫn còn không có đợi được hồi âm, rõ ràng cố gắng càng nhanh càng tốt, nói nhiều nhất một ngày liền có thể có tin tức. Rốt cục ý CEA biết đến không đúng, Hạng Yến phái ra 3 đội thám báo, từ đông tây nam 3 phương hướng đi tới dò xét. Ở sau một ngày, một đội thám báo cả người đẫm máu đất chạy về đến, nói cho Hạng Yến một cái tin dữ: mặt sau thành trì toàn bộ bị quân Tần chiếm lĩnh, bọn họ sở quân bị cắt đứt ở Hàn Quốc cảnh nội, lương thảo cũng bị ngăn cản ở tuyến phong tỏa ở ngoài. Không sai, Hạng Yến là mang theo cả nhánh sở quốc quân đội thâm nhập Hàn Quốc. Những cái bị lược đoạt sạch sẽ thành trì đối với bọn họ tới nói đã không có ý nghĩa. Giữ lại còn lại dư bách tính tự sanh tự diệt là được. Vì lẽ đó căn bản không có để lại ít nhiều sở quốc binh sĩ thủ thành. Huống chi sở quốc binh sĩ đều muốn tiếp tục đánh hạ Tân Thành ao đi cướp lướt. Có bao nhiêu thì nguyện ý lưu lại phòng thủ một tòa thành trống không? Hạng Yến hiện tại tỉnh táo lại về sau, kinh hãi lên một thân mồ hôi lạnh. Tần quốc lúc trước cùng Triệu quốc binh lực cách biệt không tính quá lớn, Bạch Khởi cũng mạnh mẽ vây nhốt Triệu quốc, cuối cùng chiến trường giết 20 vạn Triệu quân, sau đó lại chôn giết Triệu quốc 20 vạn hàng binh. Bây giờ sở quốc xuất binh 10 vạn, tuy nhiên một đường đi tới hầu như không có hao tổn. Nhưng quân Tần trước thế nhưng là ở Hàn Quốc biên giới độn 20 vạn đại quân. Tôn Tử binh pháp có mây, 10 mà vây chi, 5 mà công chi, lần mà phần có, bất luận làm sao sở quân đều là rơi vào bị động. Tôn Tử binh pháp có mây, 10 mà vây chi, 5 mà công chi, lần mà phần có. Bất luận làm sao sở quân đều là rơi vào bị động. Hơn nữa lúc này 3 ngày đã qua, cách cùng chính diện quân Tần giao chiến chỉ kém 1-2 tòa thành trì ngăn cách. Sau lưng lại bị phong khóa. Thật sự là càng già càng hồ đồ. Bạch Khởi đã chết, còn có ai có thể làm được 20 vạn vây 10 vạn. Ha ha ha ha, Hạng Yến càng nghĩ càng nóng lòng. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ đầu một cái cười ha hà. Vây công to lớn nhất thiếu hụt chính là bị vây công người có thể tập trung binh lực, một lòng đâm thủng vây công phòng tuyến, liền có thể lập tức phá vòng vây. Đây là tôn tử, người mà vây chi, hàm nghĩa. Thường thường gấp 10 lần binh lực mới có thể lựa chọn vây công. Mà Bạch Khởi lúc trước binh lực cùng Triệu Quốc chênh lệch không có mấy. Theo, người mà vây chi, thuyết pháp, ít nhất phải 4 triệu người có thể vây nhốt triệu quân. Bạch Khởi nhưng sáng tạo lịch sử, cũng chính là Bạch Khởi thành tựu, để Hạng Yến trước theo bản năng mà cho rằng Tần Quốc muốn dở lại trò cũ. Hiện tại vừa mới nghĩ ra, Bạch Khởi đã chết, quân Tần những cái vô danh tiểu tốt, làm sao có khả năng ngăn được hắn Hạng Yến. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh bị, ngày mai đường về. Hạng Yến đang nhìn một canh giờ địa đồ về sau, gọi phó tướng, hạ lệnh, vâng. Hạng Yến phó tướng là biết rõ xảy ra chuyện gì, lập tức xuống đem Hạng Yến mệnh lệnh truyền đạt đến toàn bộ sở quốc trong đại quân. Nhưng những này sở quốc binh sĩ cũng không hiểu tại sao phải đường về. Thậm chí bởi vì Hạng Yến không công ở đây hao tổn 3 ngày. Còn có chút bất mãn tâm tình, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Thói quen cướp bóc cùng phóng túng, đột nhiên an nhàn, còn muốn nghiêm túc quân kỷ trở lại quá cuộc sống khổ. Những này binh sĩ trong lòng thật sự không muốn. Đương nhiên, coi như không muốn, bọn họ cũng là không thể nào vi phạm quân lệnh. Ngày thứ 2, Hạng Yến nhìn phía dưới những cái không thể tả vào mục đích sở quốc binh sĩ. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút phẫn nộ. Xuất phát, Hạng Yến ra một hồi dây cương, đi ở đằng trước nhất, hướng về hắn cho rằng Tần Quốc yếu kém nhất điểm phòng ngự bước đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.